Hoàng phi lính đặc công, phượng mưu thiên hạ, chương 123, liều mình dẫn mưa, góc truyện audio.com, cánh cửa sổ này hắn nhìn rất nhiều năm, bắt đầu từ ngày đó hắn đã từng nghĩ muốn từ trong này đi ra ngoài, hiện tại hắn có thể trực tiếp làm theo nhảy xuống. Nhưng từ đầu đến cuối vẫn là không dám, một người đối với thế giới không biết, sợ hãi là từ tâm lý sinh ra cùng với một người có võ nghệ cao hay không cao, can đảm hay không can đảm, hoàn toàn không có quan hệ. Nhưng hôm nay có khác, hắn nhận cô độc chứng là chủ tử, như vậy nhất định cần phải đi theo hắn. Chủ tử đến đâu hắn phải đến đó, đây là ý nghĩ duy nhất lúc này của quỷ đồng. Đi xuống trước, Như Thương lên tiếng, chút mưa này có thể không làm gì được, chúng ta phải đi xuống trước, sau đó ta sẽ nghĩ cách. Đừng suy nghĩ, cô độc chứng lại cõng nàng, ở trên lưng, sau đó tỏ ý bảo quỷ đồng đi theo, nhanh chóng lập tức nhảy xuống đáy tháp. Ngươi nhìn tình hình bây giờ xem, lặp đi lặp lại sao có thể còn mạng đây. Chút mưa này cũng đủ làm cho người trong Đại Mạc một trận hốt hoảng, ngươi xem. Hắn chỉ vào bốn phía tháp, nơi này trước kia vẫn luôn có trọng binh canh giữ, nhưng bây giờ một người cũng nhìn không thấy. Tất cả mọi người bận bịu đi dự trữ nước, đâu còn lòng dạ để theo dõi tháp chân yêu. Cái nơi mà hơn 10 năm đều không có một người sống đi ra. Hắn nói không sai, bốn phía tháp chân yêu lúc này cũng không có nửa bóng người. Nhưng nhìn xa xa ở phía trước vẫn có thể thấy hạ nhân Tây Giả không ngừng chạy loạn tới tới lui lui. Mặc dù Tây Giả không thiếu nước, hoàn thành là một mảnh ốc đảo lớn cũng đủ để cho bọn họ sinh tồn. Nhưng không khẳng định được ốc, đảo bao lớn, thứ đó thật giống như một ảo ảnh, nói không chừng có khi vừa ngủ dậy nó sẽ biến mất sạch. Ở trong sa mạc rộng lớn chuyện gì cũng có thể xảy ra, đề phòng rắc rối có thể xuất hiện, đây mới là chuyện mọi người cần nên làm. Vẫn là có người, nàng yếu ớt lên tiếng, song quyền nan địch tứ thủ, chúng ta có thể không đánh thì đừng đánh. Hai nắm tay khó đối phó cùng bốn cánh tay, ít không chống được với nhiều. Nói xong, cũng không để ý cô độc chứng phản đối, ở trên lưng của hắn, một tay vòng qua cổ của hắn, một tay còn lại duỗi thẳng, hai mắt cùng một lúc lại bắn ra tia sáng đỏ. Sai, chấm, cách chương,